Chương 3917, Huyền Mãng Lao Tổ. Chi nở khối mảnh vỡ xuất hiện, dẫn đến hạch tâm chi địa máu chạy thành sông, ngủ say tại tử chi nhai những cái kia cổ lao cường giả, cũng đều nhao nhao khôi phục. Chiến hỏa không ngừng, gia la tộc tộc nhân, đều đã gia nhập chiến trường. Dù sao, đạt được mảnh vỡ càng nhiều, tiểu đại biểu cho có thể nắm giữ càng nhiều quỷ khí tin tức. Hoàng công chúa trắng non trên gương mặt, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, không biết từ lúc nào bắt đầu, chỉ cần cùng phương thần cùng một chỗ, nội tâm của nàng, tiểu không hiểu bình tĩnh. Dù là phía trước núi thây biển máu, chỉ cần kề vai chiến đấu, nàng tiểu không sợ hết thảy. Hồi tưởng lại cái này trăm năm thời gian, nàng nếm thử hội thất hồn lạc phách, cảm giác đã mất đi sinh hoạt động lực đồng dạng, bây giờ dư vị, tựa hồ có một phong vị khác. Bất quá, rất nhanh nàng tiểu thu liễm nội tâm ý nghĩ, ánh mắt rơi vào phương thần trên thân, chờ đợi quyết định của hắn. Nói như vậy, chiến tranh đã toàn diện bắt đầu, phương thần hỏi. Gia cửu gật đầu, đem cái này trăm năm qua phát sinh sự tình, đơn giản cùng phương thần nói một lần, cái sau nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc. Ta giả la tộc giả huyền trưởng lão tự mình xuất thủ, lợi dụng luân hồi lộ làm yểm hộ, cho đến nay, đã tranh đoạt hai khối mảnh vỡ, còn lại mảnh vỡ, đại bộ phận đều bị khôi phục cổ lão cường giả cướp đi. Gia cửu nói ra, còn có mấy cái mảnh vỡ, ngay tại tranh đoạt. Giả la tộc tình báo rất mạnh, hạch tâm chi địa bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được ánh mắt của bọn hắn. Bọn hắn có thể rõ ràng biết được, mỗi một mảnh vụn chủ nhân, đây chính là bọn họ trô đáng sợ. Phương thần trong lòng tính toán, cuối cùng ánh mắt lấp lóe, xác định hành động mục tiêu, đã như vậy, chúng ta cu nở dê lên đường đi. Mục tiêu, Huyền Mãng nhất tộc. Bộ tộc này quần, tại tử chi nhai bên trong cũng coi là yêu tộc bên trong đỉnh tiêm đại tộc, hán tộc quần lao tổ, là một vị thánh cảnh cựu giai cực hạn cường giả, sức chiến đấu pha trần, từng tại mấy trăm năm trước, dùng sức một mình, chém giết thôn ma tộc cựu vị cực hạn thánh nhân. Từ đó nhất chiến thành danh. Từ đó về sau, Huyền Mãng nhất tộc liền coi như là chân chính tại tử chi nhai đứng vững bước chân, lần này mảnh vỡ xuất thế, Huyền Mãng nhất tộc lao tổ, tự mình xuất thủ. Huyền Mãng nhất tộc giả cửu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó khuyên can nói, Huyền Mãng nhất tộc lao tổ, thực lực cực mạnh, chúng ta không nhất định là đối thủ của hắn. Phương thần lắc đầu, hắn bị vây ở hắc ám trong hư vô trăm năm thời gian, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn thậm chí đã không kịp chờ đợi muốn cùng cổ lão cường giả giao thủ. Nhưng là, đại cục làm trọng, trước cướp đoạt mảnh vỡ làm chủ. Ta có lòng tin. Phương thần thái độ rất kiên định. Thấy thế, gia cửu bất đắc dĩ, chỉ có thể cho hắn cung cấp tin tức. Trước đây không lâu, trong tộc người truyền về tình báo biểu hiện, Huyền Mãng nhất tộc tộc nhân, đang theo lấy hạch tâm chi địa phương hướng Tây Bắc tập hợp, chúng ta hoài nghi Huyền Mãng lao tổ chính ở đằng kia. Đạt được mảnh vỡ về sau, Huyền Mãng lao tổ QNZ tinh tưởng, như tại xuất đầu lộ diện, khẳng định sẽ khiến tập kích, sở dĩ muốn trước che giấu. Dẫn đường đi. Phương thần nói. Gia cửu muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc lắc đầu, mang theo phương thần cùng hoàng công chúa, lặng yên không tiếng động rời đi trụ sở. Lợi dụng luân hồi lộ, một nhóm ba người rất nhanh liền đi tới hạch tâm chi địa phương hướng Tây Bắc, xoát một tiếng, bọn hắn phá đất mà lên. Ra một tòa khu rừng rậm rạp bên trong. Huyền Mãng nhất tộc tộc nhân, sau cùng địa điểm tập hợp, liền là tại tòa già nở Zenu Inai bên trong. Gia cửu nói, đi vào. Phương thần không quan tâm, trực tiếp bước vào trong dãy núi. Cẩn thận một chút, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thương nghị một chút đối sách. Gia cửu nhắc nhở, hoàng công chúa cũng là lôi kéo phương thần ống tay áo, ra hiệu hắn không muốn lô mãng. Yên tâm đi, ta tự có phân tức. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, huống hồ, cũng không kịp. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong lúc đó trong rừng rậm, truyền đến âm trầm khí tức kinh khủng, ngay sau đó liền nghe được mãng xà gầm rú thanh âm, gia cửu thấy thế, quá sợ hãi, không tốt, bị phát hiện. Bọn hắn vốn là muốn đánh lén, như vậy, cơ hội còn lớn hơn một điểm, nhưng không nghĩ tới vừa mới tiến đến tiểu bị phát hiện. Đây là cạm bẫy. Gia cửu lớn tiếng kêu lên. Nhưng là, phương thần không để ý đến, trực tiếp hướng phía trước lao đi, chỉ chốc lát sau liền thấy mấy đầu tráng kiện mãng xà, ngăn cản đường đi. Nhân tộc, ngươi thật to gan, lại dám ngấp nghé lao tổ đồ vật. Hừ, lao tổ nói không sai, quả nhiên có người sẽ đến nơi này cướp đoạt mảnh vỡ, may mắn chúng ta đã sớm chuẩn bị. Bày trận. Một đầu mãng xà đại hống, trong nháy mắt xâm lâm chung quanh, bị hào quang màu bạc bao phủ, tiếp theo một cái chớp mắt, Huyền Mãng đại trận rơi xuống, đem Phương Thần ba người vây ở trong đó. Ông Huyền Mãng đại trận bên trong, tản ra Huyền Mãng chi khí, loại mùi này có thể làm cho võ giả mất đi sức chiến đấu. Không muốn hút. Ra cửu đạo, quanh người hắn luân hồi chi lực tiêu tán, chặn lại Huyền Mãng chi khí xâm nhập, ổn định thân hình về sau, hắn quay đầu nhìn về phía Phương Thần, chuẩn bị nhắc nhở hắn rút đi. Thế nhưng là, hắn thấy được cờ hờ ơn lở động lòng người một màn. Chỉ thấy, Phương Thần hời hợt oanh ra một quyền, nện ở trong đó một đầu mãng xà trên thân. Răng rác mãng xà thân thể, trong nháy mắt bạo tạc kiên diệt. Thiếu khuyết đầu này mãng xà trèo trống, Huyền Mãng đại trận tự sụp đổ, xoát một tiếng, trận pháp trong nháy mắt biến mất. Ừ ra cửu sợ ngây người, vẹn vẹn một quyền, tiêu phá hết Huyền Mãng đại trận thế này thì quá mức rồi. Hoàng công chúa trên mặt hiện đầy vẻ vui thích, nàng liền biết, hắn chưa từng sẽ cho người thất vọng. Các ngươi muốn ngăn ta? Phương Thần nhìn xem còn lại mấy đầu mãng xà, nói. Giống mãng xà kêu to, cùng nhau xuất động, dám ở địa bàn của chúng ta dương ai, ngươi muốn chết. Mấy đầu mãng xà, trong hư không răng khắp nơi, trong miệng phun lưới rắn, toàn thân hiện đầy kịch độc, hướng phía Phương Thần vây quét mà đi. Huynh đệ cẩn thận. Gia cửu kêu to. Nhưng mà, Phương Thần liên tục vung ra số quyền, mỗi một quyền uy lực, đều đã cường đại đến cực hạn. Giang giác khi hắn thu hồi năm đấm thời điểm, hướng phía hắn đánh tới chớp nhoáng mấy đầu mãng xà, toàn bộ hóa thành bột phấn. Cái này làm sao có thể giả cựu triệt để sợ ngây người, cái này trăm năm thời gian, hắn đến cùng kinh lịch cái gì, tại sao lại trở nên như thế cường đại, không ai có thể ngăn cản ta. Phương Thần lắc đầu, cất bước mà ra. Lúc này, xâm lâm chỗ sâu, Huyền Mãng lao tổ quanh thân còn quấn đáng sợ khí tức, nó ngay tại tu dưỡng. Nhưng mà cảm ứng được tộc nhân bị giết về sau, cái kia đồng la lớn đôi mắt, đống nhiên mở ra, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nhân tộc dám giết ta tộc nhân, hô hô hô tiếng xé gió truyền đến, dùng Phương Thần cầm đầu ba người, ra xâm lâm chỗ sâu. Nhân tộc, lá gan của ngươi rất lớn. Huyền Mãng lao tổ hóa hình thành người, lạnh giọng nói. Trung quanh hắn, Huyền Mãng nhất tộc tộc nhân, căm tức nhìn Phương Thần, giống như ánh mắt có thể giết người. Hắn đã sớm bị thiên đao vạn quả. Bớt nói nhiều lời, ngươi biết của ta ý đồ đến, giống như ngươi không muốn diệt tộc, ngoan ngoãn giao ra mảnh vỡ. Phương Thần nói y.